Xuân Đức cũng không manh động mà nhìn xem đám ông lão, bà lão này tính toán làm cái gì tiếp theo. Mà điều làm hắn thấy quái lạ mấy cái thế lực này đào đâu ra lắm cường giả vậy, ngày trước nghe con nhóc Thanh Trúc nói thì tông môn của nhóc ta còn không có bất diệt cảnh kia mà, thế mà lúc này cũng đứng đó vài chục người. Tự nhiên hắn cảm thấy mình thật đần, tin ai không tin lại tin con ngốc hàng kia. Cách chương.